Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống. Lý do này đủ chưa? Tô Thánh cười, ở X-Men cơ hồ toàn viên xuất thủ tình huống phía dưới. Tô Thánh lại cười, bảy đèn hợp nhất. Thải hồng sắc quang năng lượng đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trong phút chốc, xông tới Quicksilver đứng mũi chịu sào trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng ngã lăn sông. Tới Beast, vừa mới thuấn di đến Magneto bên người, Nightcrawler bị hung hăng quăng ra ngoài. Cyclops tia năng lượng, Storm lôi điện. Ở thải hồng sắc quang năng lượng phía dưới biến ảm đạm vô quang, trực tiếp liền bị triệt tiêu. Nhưng thải hồng sắc quang lại không có biến mất, tiếp tục hướng phía trước quét sạch đi. Không trung Storm trước tiên bị đánh bay. Phoenix Jean vội vàng đưa hai tay phóng thích niệm lực hộ thuẫn, ý đồ chống đối. Nhưng ở thải hồng sắc quang xông tới trong nháy mắt, niệm lực hộ thuẫn liền trực tiếp sụp đổ. Phoenix Jean liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền trực tiếp bay ra ngoài, té ngã trên đất hôn mê. Bất tỉnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lóa mắt cường đại thải hồng sắc quang biến mất, X-Men nằm một chỗ. T, nhìn thấy kết quả này, nguyên bản còn có chút lo lắng Psylocke không khỏi đến hít một hơi khí lạnh. Đây cũng quá mạnh rồi a hát. Psylocke kinh hãi nhìn về phía Tô Thánh, đã thấy Tiêu Thánh Thần sắc lạnh nhạt ung dung đi tới Magneto. Trước mặt. Mới vừa công kích hắn cố ý tránh đi Magneto, không cách nào nhúc nhích. Magneto lúc này cũng bị Tô Thánh hiện ra thực lực cường đại dọa sợ. Lần thứ hai, đây là ta lần thứ hai giết ngươi. Tô Thánh tới gần Magneto bên tai, tay vậy mà quỷ dị trực tiếp tiến vào bộ ngực của hắn. Magneto đột nhiên cảm giác đau đớn một hồi, thần sắc giữ tợn thống khổ co quắp. Tiếp theo chỉ thấy Tô Thánh tay đột nhiên co lại, một quả đỏ tươi khiêu động trái tim bị hắn trực tiếp kéo ra. Mà Magneto trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì vết thương. Hắn nhìn xem chậm chạp khiêu động trái tim, con mắt trừng to lớn. Cuối cùng đầu rũ xuống. Chết, Magneto lần nữa bị Tô Thánh giết chết. Nhìn xem Tô Thánh lòng bàn tay trái tim. Psylocke ngốc. X-Men cũng ngốc, phốc phốc, Tô Thánh ngón tay dùng sức, trái tim bị trong nháy mắt bóp nát, không, chấm ngoặc kép, Quicksilver tức giận hét lớn một tiếng trong nháy mắt lao đến. Một bước, hai bước, Tô Thánh con mắt hơi hơi chuyển động, trực tiếp đưa tay ôm lấy chạy nhanh bên trong Quicksilver giày. Một cái tay khác đem bóp nát trái tim ném đi, sau đó từ từ đặt ở Quicksilver trên thân chậm rãi. Lướt qua vết máu, ta biết ngươi rất phẫn nộ, bởi vì ta giết ngươi phụ thân. Ngươi biết không, ta đã thấy một người khác, tuy nhiên hắn không phải Mutant, tuy nhiên hắn phụ thân không phải Magneto, tuy nhiên tốc độ của hắn khả năng vẫn còn so sánh không lên ngươi. Nhưng ta không có giết hắn. Bởi vì hắn có cái muội muội đẹp, nhưng ngươi không có năng lượng hấp thu. Quicksilver sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu biến thống khổ hôi bại lên. Sinh mệnh lực của hắn chính đang liên tục không ngừng bị hút đi. Lúc đầu phong phú thân thể cũng bắt đầu khô gầy. Hắn vẻ mặt cho tàn biến giống như thây khô thời điểm. Tô Thánh tiện tay đem hắn ném ra ngoài. Ùng ụp ụp. Thi thể khô héo lăn trên mặt đất vài vòng ngừng lại. Lõm xuống trên mặt vẫn như cũ có thể nhìn ra phẫn nộ cùng thống khổ thần sắc. Trong nháy mắt cái này thoạt nhìn trẻ tuổi thanh tú người đã giết chết Magneto cùng Quicksilver. Cái này, gia hỏa này so Apocalypse còn muốn tàn nhẫn. Chắc đã bi phẫn căn bản nói không ra lời. Hắn ứng phó qua tàn nhẫn lấy ý đồ muốn chinh phục thế giới Hellfire Club. Hắn ứng phó qua nhân loại chế tạo ra muốn tiêu diệt Mutant Sentinel. Hắn vừa mới còn đã trải qua cái thứ nhất Mutant Apocalypse tạo thành tai nạn. Thế nhưng là không có một cái nào, không có một cái nào giống Tô Thánh cường đại như vậy, tàn nhẫn như vậy, ngay cả Apocalypse đều muốn lấy được cường đại tâm linh năng lực ở trước mặt người này vậy mà căn bản không có tác dụng. Người này rốt cuộc là ai? Vừa mới thu hoạch được cuộc sống yên tĩnh, chẳng lẽ lại muốn bị đánh vỡ? Chẳng lẽ thế giới này liền thực dung không được Milton sao? Chắc mê mang, cường đại lại nhấc mắt, tia năng lượng lần nữa từ Cyclops trong mắt phát ra. Cyclops gào thét lớn, không ngừng thúc dục năng lượng thu phát. Tô Thánh liếc qua, giơ tay lên, vẻn vẹn một cái tay, một bàn tay, hắn vậy mà liền chặn lại Cyclops tia năng lượng. Hơn nữa thần thái nhẹ nhõm đỉnh lấy chùm sáng chậm rãi đi về phía Cyclops. Từng bước một, Tô Thánh đi càng nhẹ nhõm, càng thong dong, trong lòng của bọn hắn lại càng trầm trọng, càng tuyệt vọng. Xoẹt, Nightcrawler đột nhiên thuấn di đến Tô Thánh sau lưng, bén nhọn cái đuôi hướng về cổ của hắn quấn tới. Tô Thánh nhếch mép lên, hơi hơi nghiêng đầu, trọng lực trong nháy mắt phát động. Trong khoảnh khắc, Nightcrawler chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trong nháy mắt bay ra ngoài, bị Tô Thánh vỗ vào cổ, một tay cản trở phóng xạ chùm sáng, một tay bóp Nightcrawler cổ. Tô Thánh mỉm cười đem Nightcrawler đầu tới gần tia sáng laser. Không, không, Cyclops, mau dừng lại, mau dừng lại, chấm ngoặc kép. Trông thấy Tô Thánh cử động, Beast vội vàng hô to. Đáng tiếc vẫn là trễ. Xì xì xì, thiêu đốt vang lên. Làm Cyclops thu hồi tia sáng laser thời điểm, Nightcrawler đầu đã bị triệt để đốt cháy khét, căn bản nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Không, không, chấm ngoặc kép. Cyclops rên rỉ một tiếng, quỳ trên mặt đất gắt gao án lấy bản thân con mắt. Tuyệt vọng, bi thương, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc trong lòng mọi người tràn ngập ra. Tiện tay đem Nightcrawler thi thể ném sang một bên. Tô Thánh cười khẽ một tiếng nói. Magneto, Quicksilver, Nightcrawler, ta đây mới giết ba cái mà thôi, các ngươi không cần như vậy tuyệt vọng a. Chỉ ít ta còn không có giết sạch nơi này tất cả mọi người không phải sao? Ngươi, ngươi ác ma này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một thân xanh lam Beast giận dữ hô. Làm gì? Tô Thánh dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ta chỉ là muốn đến xem có ta hay không cảm giác hứng thú người. Có, ta liền mang đi, không có ta liền rời đi mà thôi. Đây chính là ngươi giết bọn hắn nguyên nhân. Ngươi tên hung thủ này, ngươi ác ma này. Không không không, Tô Thánh mỉm cười lắc đầu. Là Magneto ở cửa ra vào ngăn trở con đường của ta gọi các ngươi đi ra. Ta còn có giáo huấn hắn, các ngươi liền hướng ta xuất thủ. Đã các ngươi lựa chọn động thủ, vậy ta phản kích giết các ngươi không phải rất bình thường sao? Đương nhiên lý do này chỉ sợ các ngươi sẽ không nhẹ nhõm tiếp nhận. Vậy liền đổi một cái, nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống, lý do này, đủ chưa? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.